Chương 392, siêu tần liên tiếp. Chương 392, ô mai hương trung học giáo học lâu thiên đà y, cụ dội ủ kỳ hiểm hai mắt ngây người chát tê liệt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. À sẽ bớt trong trò chơi nàng trải qua vô số chiến đấu, thế nhưng những trò chơi kêu bên trong chiến đấu căn bản không có một điểm huyết tinh hình ảnh. Bây giờ tận mắt thấy trải rộng toàn bộ thành phố vô số thi hài, không có một đoạn thời gian thích ứng sợ rằng căn bản không tiếp thụ được. Gần sổ khỏe mắt dư quang nhìn chằm chằm cụ dội ủ kỳ hiểm, đồng bên trong hiện lên một tia đạt được cổ quả đồ chơi kinh hỉ. Nếu như là bình thường người, chứng kiến cụ dội ủ kỳ hiểm bộ dáng bây giờ thật đúng là cho là nàng bị dọa, thế nhưng cái này công chu A có thể không là người bình thường. Ở ạ nỉm bên trong nàng nhưng là có thể chính diện tiếp chịu xe hơi va chạm không có chút nào mang lưỡng lự. Làm như vậy cũng đại biểu nàng dũng cảm, mà là bởi vì nàng đã không có cảm giác sợ chết. Trò chơi gia tốc thế giới đã mở ra 6 năm, năm đó mới vừa đi vào cụ dội ủ kỳ hiểm vẫn chỉ là 8 tuổi nữ hài. 6 năm qua đi thân thể tuổi tác tuy là chỉ đạt tới 14 tuổi, thế nhưng tâm lý tuổi trải qua 1.000 gấp đôi tốc độ thiên biết đã tại trong trò chơi sống bao nhiêu năm. Có thể từ đầu tới cuối duy trì một phần thiếu nữ tâm tính, cụ dội ủ kỳ hiểm ý chí tuyệt đối vô cùng kiên cường. Cả thành phố tử thi có thể sợ nàng trong chốc lát, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng vẫn hù dọa nàng, lúc này làm bộ bị sợ ngu dáng vẻ, rõ ràng là ở trang bị nhu nhược tự bảo vệ mình, thậm chí còn đang suy tư làm sao có thể từ hắn ma trưởng hạ chạy trốn. Đứng lên đi, theo ta đi. Gần số một tay lấy cụ dội ủ kỳ hiểm kéo lên, hai ba lần cởi ra trói chặt chốt cửa vải. Ô mai hương trung học ngoại trừ hai người bọn họ còn có vài cái người sống. Mấy cái này đều là ở nguyên tắc kịch tính ra mặt, trên người đa đa thiểu thiểu quấn quanh một điểm vị diện buồn nguyên quan tâm, lúc này đây bọn họ có thể tránh được một kiếp rửa trên chính là cái này. Đang định lần lượt phòng học tìm kiếm qua đi, gần sổ trong giây lát cảm thấy trái tim một hồi co quắp. Tuy là cả người lực lượng bị phong ấn, thế nhưng chân thực lĩnh vực cùng chân thực vận mệnh hai cái thiên phú vẫn còn có thể sử dụng một bộ phận. Vị diện bổn nguyên đối với chức nghiệp giả cầm cố nói cho cùng cũng có một cái hạn mức cao nhất, càng là cường đại đặc thù năng lực thì càng không cách nào hoàn toàn cấm. Chân thực vận mệnh đối với tử vong cảm giác, để hắn cảm giác mình dường như lập tức phải chết. Kịch tính nhân vật chính ạ gì tạ hạ dự kỳ muốn chết. Gần sổ lẩm bẩm. Một khi thế giới nhân vật chính chết thế giới một lần nữa thiết lập, hắn đầu mối chính nhiệm vụ 2 thất bại gặp phải chính là gạt bỏ. Ô mai hương bên trong học thuyết có lớn hay không nói nhỏ cũng không nhỏ, thế giới nhân vật chính ạ gì tạ hạ dự kỳ là trong nước năm nhất. Chỗ ở giáo học lâu cùng hắn chỗ ở trong nước năm thứ 2 cũng không tại cùng nhau, muốn ở trong thời gian ngắn tìm được ạ gì tạ hạ dự kỳ tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không có biện pháp siêu tần liên tuyến. Gần xô nạt nhỏ. Chỉ là trong nháy mắt, gãy thần kinh liên kết trang bị đã đem hắn gần hơn hư nghị thế giới. Toàn bộ thế giới tất cả trừ hắn ra bản thân đều trong nháy mắt dừng hình ảnh, đầy đủ mọi thứ ở làm quang qua đi đều chỉ còn lại hôi lam hai màu. Cái này cũng không phải thế giới thực sự dừng lại, mà là toàn bộ thế giới hết thảy đều bị thả chậm 1.000 lần. Đồng thời chu vi cũng sẽ không là hiện thực thế giới, mà là não vực phong bạo chương trình phần mềm xâm lấn không chỗ nào không có mặt cả mạ giặt, đi qua cả mạ giặt quan sát thế giới một lần nữa đổ vật hóa 3D hình bóng. Trải qua thần kinh liên kết trang bị truyền lại đến đại não hình thành hư nghị thế giới. Thật là lợi hại ạ xeo hớt. Gần sổ sờ sờ chu vi thở dài nói, nếu như hắn có thể ở Hoàng Kim Đại Lục sở hữu cái này. Chiến đấu thời điểm là có thể ra tốc 1.000 lần suy nghĩ, mà địch nhân bất kỳ lần nào tiến công trong mắt hắn đều sẽ thả đầy 1.000 lần. Không kịp miên man suy nghĩ, gần sổ bắt đầu nhanh chóng chạy nhanh tìm kiếm ạ gì tạ hạ dự kỳ. Nhưng phàm là cả mạ giặt giám sát bao trùm địa phương, hình chiếu hình ảnh đều vô cùng chân thực, mà không có máy thu hình địa phương, cũng chỉ là màu lam xám chân nhăn trống rỗng, dù vậy đây cũng là phi thường kinh người thành tựu. 5 phút đồng hồ về sau, gần sổ rốt cuộc tìm được trong nước năm nhất tiểu đội C phòng học. Trong phòng học bàn ghế cực kỳ hỗn loạn, bởi vì hầu như tất cả mọi người đã từ trên lầu nhảy xuống ngã chết, hiện tại duy nhất còn sống chính là trong góc hai người. Một người trong đó vóc dáng cao quốc trung sinh hai tay nắm bắt ạ gì tạ hạ dự kỷ cổ đặt tại trên vách tường tàn nhẫn bóp. Quả nhiên sắp chết. Gần sổ lắc đầu bắt đầu tính toán ngắn nhất lộ tuyến. Gia tốc giải trừ, gần sổ trong nháy mắt một cái sống bàn tay chém ngất cụ dội ủ kỳ hiểm, đá văng cửa sổ trực tiếp nhảy xuống dưới, mượn giáo học lâu mặt ngoài bệ cửa sổ 2-3 lần nhảy đến trên mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía trong nước năm thứ nhất giáo học lâu. Chờ đến hắn đạp đầy đất tử thi leo lên một năm tiểu đội C cửa sổ, ạ gì tạ hạ dự kỳ đã chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí. Gần sổ thở sâu đè xuống bệ cửa sổ lật vào phòng học, một cái bắn vọt đá bay đã đem vóc dáng cao quốc trung sinh một cước đạp đến trên tường. Cái này là hoang cổ phối hợp diễn còn chưa kịp phản ứng đã đụng phải đầu rơi máu chảy dần dần không có hô hấp. Khao y giết người mịch có một mét cao một điểm lại mập lại lùn ạ gì tạ hạ dự kỳ bưng cái cổ liều mạng ho khan. Quay đầu gian chứng kiến bên cạnh chết hoang cổ quỳ dạp trên mặt đất liền hướng xa xa bên bò bên gọi, như vậy một cái sợ chết, nhát gan, hèn yếu nhân vật chính mấy lần thế giới kịch đều thuộc về hy hữu động vật. Gần số một cái sống bàn tay xuống phía dưới. Toàn bộ thế giới lập tức trong nháy mắt thanh tịnh. À gì tạ hạ dự kỳ tiếng thét chói tai, đưa tới đồng nhất tòa nhà một người người sống sót. Mới tới một cái màu rám nắng thiếu nữ tóc ngắn là à gì tạ hạ dự kỳ từ nhỏ đến lớn bằng hưu. Mắt thấy trong phòng học tình huống tuy là e ngại nhưng vẫn là cầm lấy cái ghế vọt tới. Gần số một cái nghiêng người tránh thoát đi. Một cái sống bàn tay trong nháy mắt chém nhào ma y to cờ su thiếu nữ. Mặc dù mất đi lực lượng, thế nhưng chiến đấu của hắn ý thức bảo tồn hoàn chỉnh, đồng dạng lực lượng người thường tại sao có thể là hắn đối thủ. À gì tạ hạ dự kỳ mơ mơ hồ hồ gian dường như nghe được tiếng cãi vả, hắn nhớ đứng lên, nhưng là lại phát hiện tay của mình chân đều bị cột. Cố gắng mở con mắt chỉ thấy trong phòng học một cái khả ái đen dài thẳng thiếu nữ đang cùng một người nam nhân khắc khẩu. Vừa nhìn thấy người đàn ông này, à gì tạ hạ dự kỳ trong nháy mắt sợ tỉnh táo lại. Người cái này kẻ điên sát nhân cuồng vương cụ dù kỳ hiểm bị trói trên ghế ngồi dùng sức dãy rủa. Gần sổ ngáp một cái lắc đầu, mắt thấy còn có một người không có thanh tỉnh nhịn không được mở ra một chai nước khoáng rót xuống phía dưới. À gì tạ hạ dự kỳ. Cụ già xỉ mạ chia dư gì gần sổ kéo qua củ dầu kỳ hiểm bưng miệng của nàng sông trong lòng đất hai cái bắt tù binh hỏi. Màu giám nắng thiếu nữ tóc ngắn ngẩng đầu quật cường gật đầu, còn như ạ gì tạ hạ dự kỳ đã sớm sợ đến cả người run co lại thành một đoàn. Đầu tiên, ta muốn nói rõ một việc gần sổ mở ra tay trái, một chùm hỏa diễm trong nháy mắt châm lửa bốc lên, ở trong lòng bàn tay hóa thành một điều điều hơi nhỏ hỏa diễm phi long ở toàn bộ phòng học bay lượn. Bất kể là cái bàn vẫn là cửa sổ, miễn là bị hỏa long dính vào chính là hòa tan hạ tràng. Ngươi là siêu năng lực giả cụ dạ xì mạ triệt dư gì trừng mắt đại con mắt duyên dáng gọi to no y đáp sai. Gần sổ tay trái một cái thanh thúy trong nháy mắt giải thích, nhìn thấy bên ngoài cả tòa thành thị đều chết hết sao đây hết thảy đều là ta làm. Không chỉ là tòa thành thị này toàn bộ thế giới đều đúng như vậy, các ngươi có ai biết ta là làm sao làm được, đáp đối với ta có thể mở trói cho nàng. Ba cái bắt tù binh hai mặt nhìn nhau, bọn họ đầu óc trống rỗng không thể nào hiểu được càng không cách nào giải đáp hôm nay phát sinh sự tình.